Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, thần châm, ẩm, bàn đá chia 5 xẻ 7. Tống Chi Phàm chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Tuấn Giật khuôn mặt tái nhợt khó coi. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, Lục Tuấn trần chờ một hồi. Thấp giọng nói, không quan trọng lắm chứ. Người nói xem, Tống Chi Phàm hừ nói. Nguyết hắn một cái nói. Lúc này ngươi nên câm miệng. Lục Tuấn nói, đúng là, nhưng ta nhìn ra không hiểu ra sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn bởi vì vẫn chưa thấy Sở Ly cùng Tiêu Kỳ động thủ. Chỉ nhìn thấy giáo chủ khua tay múa chân. Đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Phảng phất được bệnh tâm thần giống như. Đang cùng hư huyễn người tranh đấu. Nhìn ra hắn không tên lo lắng. Tống Chi Phàm tức giận. Ngươi cho rằng là xảy ra chuyện gì? Là ta xuất hiện ảo giác? Vậy khẳng định không là. Lục Tuấn vội vàng lắc đầu. Tống Chi Phàm nói. Ngươi không thấy lúc trước bản tọa dùng lưu ly bảo cháo tình hình. Nếu như chính ta lung tung đến. Lưu ly bảo cháo sẽ tịch diệt. Là Lục Tuấn gật đầu bừng tỉnh. Vậy giáo chủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô hình kiếm. Tống Chi Phàm khẽ cắn răng hừ nói. Bọn họ dĩ nhiên luyện thành vô hình kiếm. Đổi thành như ngươi vậy. Một chiêu cũng nhận lấy có điều. Bị chết không hiểu ra sao. Cái kia mới chính thức không hiểu ra sao. Lục Tuấn thật không tiện gãi đầu một cái. Vô hình kiếm. Sao chưa từng nghe nói. Ngươi chưa từng nghe tới đồ vật nhiều đi. Tống Chi Phàm buồn bực mất tập trung nói. Được rồi. Sau đó liền biết. Thật không biết này Tiêu Tam tiểu thư luyện cái gì kiếm. Cái kia Sở Ly kiếm càng quỷ dị khó lường. Nghĩ tới đây hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không có hộ hồn thần phù. Chính mình lần này chắc chắn phải chết. Hết thảy kế hoạch lớn đại nghiệp đều như mây khói. Tất cả được trống rỗng. Chính mình thậm chí không biết có thể hay không tiến vào thiên ngoại thiên mây thấy tổ sư. Cho dù thấy tổ sư cũng xấu hổ không đất. Giáo chủ, lão Bách Lý chúng ta phải cứu ra. Lục Tuấn nói, Tống Chi Phàm cau mày. Chính ngươi quyết định, Lục Tuấn vội hỏi, lão Bách Lý đối với ta có ân cứu mạng. Hơn nữa hắn trí mưu cao, kinh nghiệm phong phú, lão gian cự hoạt, nếu có thể nhập giáo tất được đắc lực tướng tài. Nhân vật như vậy há có thể từ bỏ. Hừm, ngươi phái người đi dò nghe. Nếu thật sự tìm tới, ta sẽ đích thân ra tay. Tống Chi Phàm nói. Lục Tuấn nhất thời vui mừng khôn xiết. Cảm ơn giáo chủ. Có cái gì có thể cảm ơn? Tống Chi Phàm rên một tiếng. Hắn cũng là thủ hạ của ta. Nhân tài như vậy xác thực không thể từ bỏ. Có điều Sở Ly cái tên này gian hoạt. Ngươi phải cẩn thận một chút nhi. Đừng đem mình cắm vào đi. Ngay cả ta cũng dám giết. Khỏi nói ngươi. Là Lục Tuấn vỗ ngực một cái nói. Giáo chủ yên tâm. Ta sẽ phái người lặng lẽ đến. Không có khinh suất. Người cuối cùng cũng coi như có chút tiến bộ. Tống Chi Phàm thỏa mãn gật đầu. Từ khi cùng Bách Lý Nạp đồng thời hành động. Tiểu Lục xác thực tiến bộ rất lớn. Không còn là trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn khoát tay nói. Đừng quấy rầy nữa ta. Ta muốn bế quan luyện công. Là Lục Tuấn vội vàng gật đầu. Tống Chi Phàm bỗng nhiên biến mất. Lục Tuấn lớn lên thở ra một hơi. Cũng bay bay rời đi. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ trở lại An Vương Phủ. Chính đang hậu hoa viên tiểu đình bên trong có một hồi không có một hồi đưa dây cung Tiêu Thi bỗng. Nhiên ngẩng đầu. Mặt tươi cười nói. Thắng rồi. Sở Ly cười gật đầu. May nhờ phu nhân đại triển thần uy. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái nói. Ta ra nhiều như vậy kiếm. Còn không bằng ngươi một chiêu kiếm hữu hiệu. Sở Ly lắc đầu nói. Ta chỉ có thể ra chiêu kiếm này. Lại ra không được kiếm thứ hai. Muốn không có phu nhân ở bên. Cũng không dám lấy chiêu kiếm này. Có điều nếu có thể có hai kiếm. Lần này liền đã kết liễu hắn. Kết quả hắn. Ngươi liền muốn bị kết quả. Tiêu Thi hừ nói. Không phải không giết hắn sao? Sở Ly nói. Cuối cùng phải thử một chút nội tình của hắn. Thăm dò đi ra, Tiêu Thi hỏi, ba người đều ở tiểu đình bên trong ngồi xuống, một bộ hạnh hoàng la sam tô như bưng tới chén trà dâng. ngồi vào Tiêu Kỳ bên người thân thiết nhìn nàng cùng Sở Ly. Sở Ly than thở, đúng cái rất ngông cuồng gia hòa. Hắn có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới Chu Thần kiếm uy lực mạnh như thế, thiếu một chút giết Tống Chi Phàm. Đại viên kính trí dòm ngó không phá Tống Chi Phàm tâm tư. Hắn liền biết Tống Chi Phàm trên người chịu bảo vệ hồn bảo khí. Cũng không định đến này bảo khí một đòn liền nát, cũng không bảo khí yếu đuối. Là Chu Thần kiếm uy lực vượt quá hắn tưởng tượng. Này vẫn là chính mình thời gian tu luyện vội vàng. Hỏa hầu còn thấp nguyên cớ. Tiêu Kỳ nói, loại này kẻ điên rất đáng sợ. Đặc biệt là hắn vẫn là thiên thần. Không thể không phòng, nàng tin tưởng Tống Chi Phàm nói tới là nói thật. Muốn nhất thống thiên hạ, thân là thiên thần đến có thiên nhân chỗ dựa. Tuyệt không có thể coi là nói chuyện viển vông. Trái lại đến cảnh giác, Sở Ly gật gù, đến xem Lý Tinh Hà bên kia. Vẫn không có phát động, một khi phát động chính là một đòn sấm sét. Hắn suy đoán khả năng Quan Tinh Các vẫn không thể nhìn ra Trường Sinh giáo hư thực. Vì lẽ đó không dám làm bừa, e sợ cho đánh hổ không được ngược lại bị ăn. Cũng khó nói bọn họ tính tới này Tống Chi Phàm không trêu chọc được. Su Cắt tránh hại, làm sao phòng, Tiêu Thi phiết phiết môi đỏ. Giết không thể giết, phế lại phế không xong. Sở Ly cười nói, Bách Lý Nạp nên ra trận. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi cười rộ, các nàng cảm thấy rất thú vị. Thật muốn nhìn thấy Tống Chi Phàm biết Bách Lý Nạp thân phận sau biểu hiện. Tiêu Kỳ nói, chúng ta trước về phủ quốc công đi, ta hỗ trợ bố trí một hồi. Miễn cho lộ kẽ hở, cái tên này tinh minh lợi hại không thể coi thường. Sở Ly gật gù, vậy ta cũng đồng thời đi. Tiêu Thi cười nói, nàng chính rảnh rỗi đến phát chán, đương nhiên phải đến gần cái này náo nhiệt. Sở Ly cười mang hai nữ trở về phủ quốc công, lại trở về đem Tô Như mang về. Tiêu Kỳ bắt đầu bố trí nhân thủ làm âm mưu. Sở Ly thì lại trở về dẫn Tiên Sơn tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Vẫn không có thể dung hợp kiếm pháp trước tiên thả xuống. Trước tiên chăm chú tu luyện Chu Thần kiếm. Chu Thần kiếm tu luyện hoàn cảnh cần đầy đủ trống trải. Bằng không xung quanh người sẽ bị ngộ thương ngộ sát. Hắn ngồi ở chính mình đại điện. Xung quanh dĩ nhiên không ai. Rất nhanh tiến vào đầu óc hư không. Một đường hư huyễn kiếm ảnh chậm rãi hiện lên ở hư không. Càng ngày càng rõ ràng, mãnh liệt sát ý đang ngưng tụ, kiếm ảnh càng ngày càng rõ ràng rắn chắc, thời gian phảng phất trở nên chậm chậm thậm chí đình trệ. Không biết qua bao lâu, một thanh vô cùng chân thật của kiếm hiện lên ở thiên ma đỉnh đầu. Tựa hồ đang thổ nạp hư không khí, mơ hồ có sinh cơ. Sở Ly ở đầu óc hư không hiện ra thân hình, ngẩng đầu nhìn chăm chú này cổ kiếm. Kiếm này uy lực quá mạnh. Hơi một tí diệt người hồn phách, bị kiếm này giết chết người không thể luân hồi chuyển thế. Cũng không thể tiến vào thiên ngoại thiên. Nếu là người bên ngoài biết rồi kiếm pháp này, chắc chắn sẽ không khoan dung lấy tồn tại. Kiếm pháp này quá mức thâm độc, không phải thâm cừu đại hận không đội trời chung không thích hợp triển khai. Sở Ly suy nghĩ một chút, lần thứ hai ở đầu óc ngưng tụ một đường kiếm ảnh. Kiếm ảnh ngưng tụ đến cực kỳ gian nan. Một lúc lâu qua đi nhưng chỉ là bóng mờ. Thật giống bị thiên ma đỉnh đầu cổ kiếm quấy dày. Không cách nào ngưng hình. Sở Ly linh quang hơi động. Không có nghịch cổ kiếm mà đi. Bóng mờ biến ảo như xương. Chậm rãi co rút lại. Cuối cùng hóa thành một viên châm nhỏ. Giống như kim may không khác. Tinh tế một viên nhưng lộ ra cổ điển hoa mỹ tâm ý. Cùng thiên ma đỉnh đầu hư không cổ kiếm lẫn nhau tiếu. Sở Ly lộ ra nụ cười. Như vậy châm nhỏ đâm người hồn phách không có chí mạng. Có thể khiến cho hoảng hốt thậm chí hôn mê. Chính mình nhân cơ hội động thủ. Đối phương đem không hề có chút sức chống đỡ. So với Chu Thần kiếm pháp càng bí mật. Cũng có thể giấu dốt. Tính mạng du liên quan lúc mấu chốt lại triển khai cổ kiếm. Triệt để trở mình. Bình thường thì lại dùng giết thần châm. Cái kia không thể tốt hơn. Ý tưởng như vậy một hiện lên. Sở Ly lần thứ hai ngưng tụ kiếm hình. Sau đó hóa thành châm nhỏ nổi lớn ánh sáng Phật trước người. Giống như chân thực chi châm không khác. Hắn nóng lòng muốn thử một lần uy lực của nó. Hắn không biết chính mình ngồi bao lâu. Kỳ thực nửa tháng dĩ nhiên đi qua. Thành Sùng Minh bên trong ngày này bỗng nhiên xuất hiện Tống Chi Phàm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.